Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 677, Vô Thương Cứ Điểm, ngăn cửa giết người. Một cái không có người không sợ người, Nhị Long Thủ. Nghe được Tô Thần Kiều nói này, Trang Tuyển Cơ sắc mặt hơi kinh hãi. Một cái không có người không sợ người, cái này từ Tô Thần trong miệng nói ra, cái này Nhị Long Thủ có bao nhiêu đáng sợ? Chẳng lẽ là diện mục dữ tợn, hung ác tàn bạo người? Nghĩ tới đây toàn thân một trận sợ hãi. Tô Thần nhìn bộ dáng của nàng cũng không có giải thích. Biết trước mắt nhà đầu này là nghĩ nhiều. Lý Tầm Hoan thế nhưng là một cái nhân vật phong hoa tuyệt đại, cũng là một cái để nữ nhân cảm mến nhân vật. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, rất mau ra hiện tại một chỗ chợ đen cửa vào. Chợ đen cửa vào tại trong thành Kim Lăng, ngoài thành đều có cửa vào. Công khai tiến vào người cùng chỗ tối tiến vào người không giống, xe ngựa thông qua chợ đen cửa vào, tiến vào chợ đen bên trong. Tô Thần xe ngựa tiến vào chợ đen. Rất nhiều người đều trước tiên biết được. Nam Cung Thế Gia, phụ thân, Tô Thần đi chợ đen, chẳng lẽ Vô Thương Phạm Thiên diệt tại chợ đen bên trong? Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân đi vào, Nam Cung Vấn Thiên trong phòng. Hẳn là Phạm Thiên diệt đến, bất quá Tô Thần lúc này, như thế công khai tiến về chợ đen, là muốn đi Vô Thương cứ điểm, chẳng lẽ hắn tra được phần Thiên diệt tung tích? Nam Cung Vấn Thiên trầm giọng nói. Hắn chỉ là để Nam Cung Thu Thủy, để lộ ra Vô Thương Phạm Thiên diệt, hai ngày này đã đến thành Kim Lăng, thế nhưng không biết phần Thiên diệt vị trí chỗ ở. Bây giờ Tô Thần nếu như biết được, như vậy Thanh Long hội tại thành Kim Lăng thám tử, chỉ sợ cũng không tầm thường. Ta cùng người ấy tiến về chợ đen một chuyến, nhìn xem vị này Tô Thiếu Long Thủ, muốn làm cái gì. Nam Cung Thu Thủy nói, Nam Cung Vấn Thiên nhẹ gật đầu. Mặc kệ phát sinh cái gì, các ngươi đều chỉ là quan sát, không cho phép hiện thân. Nam Cung Vấn Thiên dặn dò một tiếng nói. Phụ thân yên tâm. Nam Cung Thu Thủy cùng Nam Cung Y Nhân nói xong, quay người rời phòng. Người đi cùng lấy tiểu thư các nàng nếu như xuất thủ, cho ta ngăn lại. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói. Rõ. Chỗ tối một đạo hắc ảnh lóe lên mà ra. Giờ phút này, không chỉ là Nam Cung gia đang chăm chú. Trong thành Kim Lăng rất nhiều thế gia đều chiếm được tin tức. Tối hôm qua Tô Thần vừa mới bị ám sát. Hôm nay liền tiến về chợ đen, còn có tối hôm qua trong vòng một đêm Vô Thương tại thành Kim Lăng cứ điểm lần nữa bị diệt không ít, có thể thấy được cái này Thanh Long hội Tô Thiếu Long Thủ, sẽ không vô duyên vô cớ tiến về chợ đen. Lúc này, chợ đen bên trong, Vô Thương một chỗ cứ điểm. Tống Dư Xuân cùng quản gia hai người bị tên kia kiếm khách mang theo đi vào một tòa lầu nhỏ. Lầu nhỏ bên trong, đèn đốt sáng trưng, một người mặc cẩm y, mang theo mặt nạ nam tử, đang đứng trong đại sảnh. Đại sảnh không gian rất lớn. Chung quanh đứng đấy mười mấy tên che mặt người áo đen, đặc biệt là mang mặt nạ kia phía sau nam tử đứng đấy ba người. Ba người này trên mặt không có mặt nạ, nhưng là trên thân tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Bọn hắn tại Tống Dư Xuân cùng quản gia tiến vào đại sảnh thời điểm, liền ánh mắt nhìn về phía Tống Dư Xuân. Tống Dư Xuân nhìn thấy ba người kia, toàn thân run lên. Ba người kia chính là Vô Thương bên trong, nổi danh nhất tam sát quỷ. Giang Nam khu vực có một câu nói như vậy. Vô Thương tam sát quỷ, gặp chi như gặp quỷ. Người nhìn thấy quỷ, không có sống cơ hội. Gặp qua thủ lĩnh, Tống Dư Xuân cùng quản gia vội vàng hướng phía mang theo mặt nạ nam tử khom mình hành lễ. Tống Dư Xuân, thành Kim Lăng giao cho ngươi quản lý, ngươi liền đánh cho ta Lý Thành cái dạng này, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, chúng ta Vô Thương tại thành Kim Lăng, liền có như thế tổn thất, ngươi có phải hay không hẳn là cho ta một cái công đạo a? Mang theo mặt nạ nam tử, ngữ khí lạnh lùng nói. Thủ lĩnh, ta là lên Thanh Long hội cái bẫy, cái kia Thiếu Long Thủ, hoàn toàn chính là Thanh Long hội ném đi ra mồi nhử, đối phương chính là dẫn dụ chúng ta xuất thủ, để cho chúng ta Vô Thương tổn thất, đả kích chúng ta Vô Thương thanh thế, để cho bọn hắn có thể đặt chân Giang Nam. Cái này hoàn toàn là Thanh Long hội quỷ kế, trong thành Kim Lăng cứ điểm, hẳn là bọn hắn tại chợ đen Hắc Lâu bên trong mua được tin tức. Tống Dư Xuân trực tiếp quỳ xuống nói, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Thanh Long hội nghĩ đặt chân Giang Nam, bọn hắn thật sự là nghĩ rất đẹp, lần này ta tự mình đến, chính là vì bọn hắn. Đêm nay, trước hết giết Tô Thần, lại tìm đến kia Thanh Long hội thất Long thủ vệ trang. mang theo mặt nạ nam tử lạnh giọng nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ vô tận sát ý. Hắn vốn là muốn mượn, chém giết Tô Thần, tăng lên bọn hắn Vô Thương danh khí, để bọn hắn Vô Thương trở thành Giang Nam khu vực đệ nhất sát thủ tổ chức. Thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay Vô Thương tổn thất nặng nề, thanh thế tức thì bị đả kích. Có loại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo cảm giác. Thủ lĩnh tự mình xuất thủ, kia Tô Thần tuyệt đối sống không quá đêm nay. Tống Dư Xuân vội vàng nói. Phế vật, thấy thế, mang theo mặt nạ người lạnh giọng nói. Lúc này, một người áo đen vội vã đi đến. Thủ lĩnh, Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần tiến vào chợ đen, chính hướng phía bên này mà đến. Tên này người áo đen bẩm báo nói. Ngươi nói kia Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần, chính hướng phía chúng ta bên này mà đến. Mang theo mặt nạ tiếng người âm rất lạnh mà hỏi. Vâng, từ hành xử phương hướng nhìn, đối phương chính là tiến về chúng ta nơi này. Người áo đen trả lời. Thủ lĩnh, xem ra chúng ta đến đây Kim Lăng tin tức tiết lộ ra ngoài. Đối phương còn biết thủ lĩnh ngươi ở chỗ này. Thủ lĩnh, vừa vặn, chúng ta đi đem hắn chém giết. Sau lưng hắn, tam sát bên trong một người mở miệng nói. Bọn hắn có mấy người? Mang theo mặt nạ Phạm Thiên Diệt mở miệng nói. Có bốn người, Tô Thần, Trang Tuyền Cơ, Nguyên Tùy Vân, còn có một cái lưng đeo song kiếm kiếm khách. Người tới nhanh chóng trả lời. Bốn người, liền chạy đến ta Vô Thương cứ điểm, cái này thiếu long thủ, không phải là đến chính mình chịu chết. Thấy thế lúc trước lên tiếng ba quỷ một trong mở miệng nói. Thủ lĩnh, cái kia lưng đeo song kiếm kiếm khách rất mạnh, chỉ sợ có đỉnh tiêm trong biển ngưng thần thực lực. Tống Dư Xuân thấy thế vội vàng nói. Tối hôm qua chính là tên kia kiếm hai lưỡi khách, một kích chém giết thiên địa nhị sát. Nghe vậy, Phần Thiên Diệt trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn mang. Ngươi nói người kia có được đỉnh tiêm trong biển ngưng thần thực lực. Đúng vậy, tối hôm qua thuộc hạ tự mình trông thấy, hắn một kích liền chém giết thiên địa nhị sát. Tống Dư Xuân mở miệng nói. Như vậy sao, vậy trước tiên thử một chút đối phương chất lượng, hoặc là nói, còn có hay không những người khác. Phạm Thiên Diệt lạnh giọng nói. Các ngươi đi chặn giết kia Tô Thần. Đối trong đại sảnh mười mấy tên che mặt người áo đen nói. Tống Dư Xuân, ngươi cùng theo đi. Phần Thiên Diệt nhìn xem đã đứng ở một bên Tống Dư Xuân nói. Vâng, đi, đi với ta lấy Tô Thần thủ cấp. Tống Dư Xuân đối Tô Thần sát ý rất thịnh, nếu như không phải Tô Thần, hắn sẽ không như thế tại thủ lĩnh trước mặt thất thế. Trong điện hơn 10 người, cấp tốc đi theo Tống Dư Xuân, hướng phía lầu nhỏ bên ngoài đi đến. Chỉ là cái này hơn 10 người cùng Tống Dư Xuân đi ra lầu nhỏ thời điểm. Một thanh niên mặc áo trắng, đang đứng tại lầu nhỏ ngoài cửa. Ngón tay thon dài, ánh mắt không có nhìn về phía bọn hắn. Ngón tay thon dài ở giữa kẹp lấy năm thanh, tại yếu ớt hắc ám bên trong lóe ra hàn mang phi đao. Bạch, kia năm thanh phi đao bay ra. Tốc độ cực nhanh, Tống Dư Xuân sau lưng năm tên người áo đen trong nháy mắt trong cổ họng xuất hiện năm thanh phi đao. Bị phi đao một kích xuyên qua yết hầu. Thanh Long hội Tiêu Tứ Vô, cung thỉnh các vị lên đường. Tiêu Tứ Vô thanh âm rất bình tĩnh. Nhưng là phối hợp hắn vừa mới xuất thủ, một luồng hơi lạnh trong không khí chảy xuôi. Chương 678, tồi khô lạp hủ, sát khí bức người. Tiêu Tứ Vô vậy mà tại bọn hắn Vô Thương cổng, ngăn cửa giết người. Tống Dư Xuân sắc mặt trở nên nổi giận. Đây là hoàn toàn ở đánh bọn hắn Vô Thương mặt. Chung quanh lộ ra rất là yên tĩnh, nhưng lại xuất hiện không ít người. Những người này thần sắc kinh hãi nhìn xem Tiêu Tứ Vô. Cái này Thanh Long hội Tiêu Tứ Vô thật mạnh a, cứ như vậy ngăn ở Vô Thương cổng giết người, đây là một chút cũng không có đem Vô Thương để ở trong mắt. Đương nhiên cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác, những người này cùng Vô Thương có thù, hoặc là trên lợi ích có xung đột, vui lòng nhìn thấy Vô Thương như thế bị đánh mặt. Giết, ta giết chết cho ta hắn. Tống Dư Xuân khẽ quát một tiếng, đối sau lưng hơn 10 người nói. Sau lưng hơn 10 người cùng một thời gian, hướng phía Tiêu Tứ Vô mà đi. Tiêu Tứ Vô thần sắc không thay đổi, trong hai tay xuất hiện 10 chuôi phi đao, bá, 10 chuôi phi đao trong nháy mắt bay ra, tốc độ cực nhanh. Những cái kia xông tới người áo đen, trong nháy mắt liền ngã hạ 10 người. Nhưng là một kích này về sau. Một người áo đen thân hình tăng tốc, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tiêu Tứ Vô trước mặt, bàn tay nhô ra, muốn ám khí ra tay với Tiêu Tứ Vô. Tại giữa hắc quang một đạo đao mang hiện lên, suy. Kia muốn xuất thủ người áo đen bị người một đao chém thành hai nửa, máu tươi phun ra. Giết, Sau đó tên này xuất hiện người áo đen hướng phía hơn 10 người xông tới giết. Xuy, xuy, xuy. Đao quang lấp lóe, một bộ thân thể bị đao quang chém thành hai nửa. Trong nháy mắt, xung kích hơn 10 người toàn bộ bị người áo đen chém giết. Máu tươi tràn ngập tại toàn bộ vô thương cứ điểm bên ngoài. Đao thật là nhanh ánh sáng, loại này cực tốc đao chính là vì giết chóc. Không nghĩ tới Thanh Long hội vậy mà lại có như thế mạnh đao đạo cao thủ. Một số người nhìn xem đã đem trường đao cắm vào vỏ đao Liễu Sinh Đán Mã Thủ nói. Lúc này Liễu Sinh Đán Mã Thủ toàn thân bị áo bảo đen bao khỏa, chỉ lộ ra hai con ngươi, nhưng là trên thân tản ra sát ý lại là lăng lệ vô cùng. Ngươi đi đối phó kia Tiêu Tứ Vô, ta đi giết người này. Giữa sân trong lúc nhất thời, chỉ còn lại Tống Dư Xuân cùng quản gia của hắn. Giờ phút này Tống Dư Xuân chỉ có thể xuất thủ. Trên thân bộc phát ra một cỗ hung lệ chi khí, thân là thiên thương chín đại đường chủ một trong, càng là ngồi trấn giang nam kim lăng nặng như vậy thành, thực lực tại đan điền hóa hải. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tia quỷ dị màu đen khí tức. Tống Dư Xuân tu luyện chính là một loại rất âm độc công pháp, tên là âm khôi tay. Trong lòng bàn tay màu đen khí kình lưu chuyển, mơ hồ hình thành một cái bộ xương màu đen hình dạng. Nhìn xem Tống Dư Xuân trong lòng bàn tay bộ xương màu đen, Liễu Sinh Đán Mã Thủ tay phải cầm chuôi đao, thân hình nhất chuyển, hướng phía đối phương mà đi. Chết đi cho ta. Nhìn xem hướng phía hắn mà đến Liễu Sinh Đán Mã Thủ, Tống Dư Xuân sắc mặt dữ tợn, bàn tay đánh ra, chân khí màu đen hóa thành oán linh, hướng phía Liễu Sinh Đán Mã Thủ mà đi. Chém. Liễu Sinh Đán Mã Thủ, trường đao trong tay chỉ là chém ra. Lăng lệ đao khí bộc phát ra. Chém ra một đao, kia tập kích tới khí kình bị chém ra. Bảo. Chỉ là khí kình bị chém ra thời điểm, Tống Dư Xuân khẽ quát một tiếng, bàn tay khí kình trực tiếp bạo liệt, đồng thời một cỗ hắc quang từ đó lướt ầm ầm ra, hướng phía Liễu Sinh Đán Mã Thủ mà đi. Hắc quang nhanh, nhưng là Liễu Sinh Đán Mã Thủ đao càng nhanh. Keng, trường đao cùng hắc quang va chạm, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Là một thanh màu đen dao ngắn, kiếm quang không màu, lộ ra lờ mờ. Xuất thủ là Tống Dư Xuân, vừa mới khí kình tăng vào thời điểm, từ trong tay áo xuất hiện, một kiếm đâm ra. Vừa mới xuất trưởng hoàn toàn chính là vì một nhát này. Chỉ là hắn xem thường Liễu Sinh Đán Mã Thủ. Dao ngắn bị cản. Liễu Sinh Đán Mã Thủ, trường đao trong tay tiếp tục chém ra tốc độ cực nhanh. Tống Dư Xuân một kích không có tay, thân hình cực tốc triệt thoái phía sau, nhưng lại không nghĩ tới Liễu Sinh Đán Mã Thủ tốc độ càng nhanh. Bị Liễu Sinh Đán Mã Thủ một kiếm chém giết. Liễu Sinh Đán Mã Thủ thế nhưng là sắp ngưng tụ thần thế võ giả. Tống Dư Xuân cùng hắn ở giữa chênh lệch còn rất lớn. Về phần tên kia phóng tới Tiêu Tứ Vô quản gia, tại Tống Dư Xuân bị chém giết thời điểm. Yết hầu chỗ cũng nhiều thêm một thanh phi đao. Bị Tiêu Tứ Vô xuyên thủng yết hầu mà chết. Trong lúc nhất thời, vô thương cứ điểm trước đó, trở nên yên tĩnh vô cùng. Cái này giải quyết, Thanh Long hội chỉ là ra hai người, cũng không biết. Vô thương cứ điểm bên trong còn có ai? Một số người âm thầm mở miệng nói. Không biết, vừa mới bị giết chính là Tống Dư Xuân, vô thương chín đại đường chủ, tỏa trấn thành Kim Lăng, hắn đều bị giết, chẳng lẽ vô thương còn có người? Vô thương lần này thế nhưng là mất mặt lớn, bị người ta ngăn ở cổng giết. Nếu như không có người, vấn đề này truyền đi, vô thương chỉ sợ muốn ngã ra tam đại tổ chức. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Long hội người tàn nhẫn như vậy. Một cái phi đao lăng lệ, một cái đao pháp hung ác, giết người không có bất kỳ cái gì dư thừa, đây là giết người đao. Xem ra sau này có chuyện gì có thể tìm Thanh Long hội xuất thủ. Một số người thầm nghĩ nói. Thanh Long hội bản thân liền rất mạnh, nghe đồn tại Kinh Sư, bọn hắn đã xuất hiện hai tên kiếm khách, còn có Lăng Giang khu vực xuất hiện một kiếm khách, ba tên kiếm đạo trong biển ngưng thần cường giả, kiếm pháp lăng lệ vô cùng. Một người nhỏ giọng nói. Ba người này bên ngoài, còn có Thanh Long hội Tam Long thủ Lý Trầm Chu, lực áp thiên đỉnh công, đem thiên đỉnh công đánh bại trốn phương Bắc chín quận. Có người nói, nếu như không phải Thanh Long hội cố kỵ triều đình, chỉ sợ thiên đỉnh công trốn cũng không thoát. Nâng lên Thanh Long hội, một số người bắt đầu nói. Dù sao Thanh Long hội bây giờ chiến tích thật rất mạnh. Có lẽ ngoại trừ cùng Thanh Long hội cùng một giai đoạn xuất hiện thiên nhai các tại thanh thế bên trên, không có người nào có thể cùng Thanh Long hội so. Trong lúc nhất thời, chợ đen bên trong, người quan chiến nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên nghị luận chỉ là một chút phổ thông chợ đen võ giả. Một chút ánh mắt sắc bén người, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm Vô Thương Cứ Điểm. Thanh Long hội ngăn cửa mà giết. Chỉ sợ Vô Thương Cứ Điểm bên trong không chỉ có Tống Dư Xuân, nói thật. Tống Dư Xuân mặc dù có chút thực lực, nhưng là còn không đáng đến Thanh Long hội lao sư động chúng. Thanh Long hội thiếu long thủ Tô Thần ngay tại trên đường tới. Người còn chưa tới, chân chính giết chóc, hẳn là còn chưa kết thúc. Tại mọi người chờ đợi thời điểm, một chiếc xe ngựa, chậm rãi xuất hiện. Một chút xíu hướng phía Vô Thương Cứ Điểm mà tới. Lái xe người mang theo đấu bồng màu đen, lưng đeo song kiếm, tại bên cạnh hắn thì là toàn thân áo trắng Nguyên Tùy Vân. Thanh niên kia là Tô Thần sao? Một chút chưa thấy qua Tô Thần người mở miệng nói. Kia là Tô Thần quản gia, Nguyên Tùy Vân, nghe đồn cái này Nguyên Tùy Vân nhẹ nhàng quân tử, trên thân khí độ bất phàm, không nghĩ tới thật sự là, nhân vật như vậy, lại là kia Tô Thần quản gia. Cái này Tô Thần đến cùng là dạng gì nhân vật? Không có nhìn ra cái gì bất phàm, xuất thủ rất cuồng bạo. Tối hôm qua có người trông thấy Tô Thần xuất thủ, cho nên có người nói. Thanh Long hội thiếu long thủ ở đây, Vô Thương thủ lĩnh Phần Thiên Diệt ra gặp ta Thanh Long hội thiếu long thủ. Xe ngựa tại cứ điểm cổng ngừng lại, Nguyên Tùy Vân đứng người lên hình, lãng thịnh nói. Nói chuyện không phải Tô Thần, mà là Nguyên Tùy Vân, trong giọng nói mang theo một cỗ miệt thị thanh âm. Chương 679, Nguyên Tùy Vân mạnh, 36 đệ nhất sát thủ, đồng dạng chết. Quá tùy tiện, vậy mà để Vô Thương thủ lĩnh đến đây gặp Tô Thần. Thấy thế, một số người trong đôi mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Vô Thương thủ lĩnh, Phạm Thiên Diệt vậy mà tới, còn tại cứ điểm bên trong, Thanh Long hội lần này ngăn cửa giết người, chính là vì Phạm Thiên Diệt mà tới. Cái này liền có trò hay để nhìn. Bị người như thế kêu cửa, Phạm Thiên Diệt chỉ sợ mặt đều sẽ tái rồi. Một số người nhìn xem tràng cảnh này, lập tức trong hai mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Phạm Thiên Diệt như thế bị người kêu cửa, không giết người, Vô Thương về sau cũng không cần tại Giang Nam xuất hiện, quá mất mặt, chỉ sợ chuyện này truyền đi về sau, cũng sẽ không còn có người tìm Vô Thương giết người. Đương nhiên tìm bọn hắn người, cấp bậc sau đó hàng. Người có thân phận, làm có thân phận sự tình. Vô Thương thanh danh mất đi, muốn trở về, nhưng liền không có. Oanh! Đúng vào lúc này, một thân ảnh trong đám người xuất hiện, hướng phía Nguyên Tùy Vân mà đi. Tốc độ cực nhanh. Xe ngựa phía trên, Tô Thần phải chăng ở trong đó không rõ, cho nên nếu như giết chết gọi nói Nguyên Tùy Vân, đồng dạng có thể rơi xuống Thanh Long hội thanh thế. Oanh! Chỉ là hắn xuất thủ thời điểm, một đạo mang theo mặt nạ thân ảnh, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Kim Phật bất phôi thân. Xuất hiện người chính là Bán Thiên Nguyệt. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự, trực tiếp lấy thân thể ngăn cản công kích của đối phương. Keng, xuất thủ trường kiếm đâm vào thân thể đối phương phía trên, bị một cỗ khí kình ngăn trở. Kiếm bị ngăn cản, Bán Thiên Nguyệt bàn tay dò xét lên, một trường cầm ra, bàn tay nhanh chóng chụp vào đối phương đầu. Giang giác, kia đầu giống như dưa hấu, bị vồ nát. Tại hắn bẻ vụn đầu trong nháy mắt, cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh xông ra, hướng phía Tô Thần xe ngựa vây giết mà đi. Xe ngựa phía trên, Nguyên Tùy Vân trong đôi mắt hàn mang lóe lên, thân hình nhất chuyển, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ xuất hiện tại một người trước mặt, trong lòng bàn tay trường kiếm nhô ra, hóa thành một đạo kiếm giết, vạch phá một người yết hầu. Mà hậu thân thể lấy một loại không thể tưởng tượng nổi xoay tròn, tốc độ mà ra, đem mặt khác tập sát người áo đen chém giết. Thi thể rơi xuống tại xe ngựa chung quanh, thể. Máu tươi cốt cốt, trên mặt đất trong khoảnh khắc bị máu tươi dính đầy. Huyết tinh bên trong không khí tràn ngập. Chợ đen bản thân trong lòng đất, không khí bản thân lưu thông liền chậm, trong lúc nhất thời chết rất nhiều người, huyết tinh chi khí làm sao không tràn ngập. Rơi trên mặt đất phía trên, Nguyên Tùy Vân trên thân xuất hiện một cỗ cuồng bạo khí kình. Trường kiếm trong tay nâng lên, một cỗ khí kình bao phủ tại hắn trên trường kiếm. Hắn muốn làm gì? Làm gì cái này còn phải nghĩ sao? Khẳng định là nghĩ kiếm bổ lầu nhỏ. Cứ điểm, trong lâu, mang theo mặt nạ Phần Thiên Diệt lộ ra đôi mắt dữ tợn. Trong lòng bàn tay khí kình lưu chuyển. Xuất thủ, chém hắn cho ta. Phần Thiên Diệt thanh âm trầm thấp, đáng sợ. Thủ lĩnh, ta đi giết hắn. Lúc này, trong chỗ tối đi ra một người mặc nam tử áo xanh, nam tử thần sắc bình tĩnh, người mặc thanh sam phong độ nhẹ nhàng. Trên thân khí tức thu liếm, nhưng là trong đôi mắt lộ ra tuyệt đối tự tin. Đường Thanh Sam, Thiên Thương 36 sát thủ bên trong, duy nhất có danh hào người, cũng là 36 đỉnh tiêm sát thủ bên trong số 1. Tốt, Phần Thiên Diệt nhẹ gật đầu. Giờ phút này hắn còn không thể lộ diện, nếu như bây giờ liền lộ diện, hắn Phần Thiên Diệt song toàn liền ở vào hạ phong. Nhất định phải giết chết một người, mới có thể phát hiện thân. Giờ phút này, Nguyên Tùy Vân kiếm khí trong tay ngưng tụ, một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí hướng phía kia cứ điểm lầu nhỏ mà đi. Oanh, kiếm khí tại sắp chém tới cứ điểm lầu nhỏ thời điểm. Một đạo kim sắc quyền kình từ cứ điểm bên trong xuất hiện, cùng kia kinh khủng kiếm khí va chạm. Hai cỗ lực lượng va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh người ba động, tứ ngược năng lượng hướng phía bốn phía mà đi. Theo năng lượng tiêu tán, một đạo thân ảnh màu xanh từ cứ điểm bên trong đi ra. Chính là từ trong lầu ra Đường Thanh Sam. Nguyên Tùy Vân nhìn xem lộ ra xuất thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, đối phương quyền kình bộc phát ngăn trở mình một kiếm, người tới không đơn giản. Đường Thanh Sam, Vô Thương 36 đỉnh tiêm sát thủ bên trong xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nhìn xem thân ảnh kia, một số người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô Thương Đường Thanh Sam, 36 xếp hạng thứ nhất tồn tại, giết người cùng người khác không giống, chưa hề đều là chính diện ra tay giết người, còn không có thất thủ. Đối với Đường Thanh Sam, chợ đen bên trong người rất là quen thuộc. Đường Thanh Sam vậy mà bên trong, xem ra Phần Thiên Diệt thật ở bên trong. Một chỗ, Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Tỷ tỷ, người nói bọn hắn ai sẽ thắng, Đường Thanh Sam thực lực, mặc dù đan điền hóa hải, nhưng là tiếp cận trong biển ngưng thần, huống chi hắn còn có tam tuyệt, đao tuyệt, quyền tuyệt, thân tuyệt. Mặc dù Đường Thanh Sam xuất thủ phương thức không tầm thường, nhưng là Nguyên Tùy Vân nhưng không có dừng lại, bước chân đạp lên mặt đất. Một kiếm chém ra, ông, kiếm khí từ không trung bên trong phi nhanh mà xuống. Không phải một kiếm, mà là vài kiếm, kiếm khí xé rách không khí, liên tiếp gào thét mà xuống. Nhìn thấy chạy nhanh đến kiếm khí, Đường Thanh Sam biến sắc, ngay cả Tùy Vân cái này liên tiếp xuất kiếm, nhìn như một kiếm, nhưng là những này kiếm khí nhanh chóng liên hệ với nhau, gia tăng kiếm khí lực lượng. Đồng thời còn ảnh hưởng hắn tốc độ di động. Ở loại tình huống này, Đường Thanh Sam chỉ có thể xuất thủ. Bàn tay ở sau lưng một chảo, một thanh trường đao xuất hiện ở trước mặt hắn. Trường đao chém ra, một trận chói mắt đao quang xuất hiện. Đao quang lăng lệ, cùng trường kiếm đụng vào nhau, Đường Thanh Sam thân hình bị chấn động đến lui ra phía sau một bước. Thật bén nhọn kiếm, nhưng là ngươi cũng chỉ thế thôi. Đường Thanh Sam trong tay đao quang rơi xuống, tốc độ đồng dạng nhanh, tại đao quang nhanh thời điểm, trên người hắn tốc độ cũng thay đổi nhanh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Nguyên Tùy Vân. Nguyên Tùy Vân khuôn mặt không thay đổi, tại đao quang kia rơi xuống thời điểm, thân hình nhất chuyển, tại chuyển động thời điểm, vậy mà phá vỡ đối phương đao thế phong tỏa, xuất hiện trước mặt Đường Thanh Sam. Kiếm quang trong tay lóe lên, trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang đem đối phương bao phủ. Xuất thủ Đường Thanh Sam sắc mặt ngưng tụ, vừa mới xuất thủ, đao khí chung quanh khí lưu, có loại áp chế Nguyên Tùy Vân di động cảm giác. Nhưng là Nguyên Tùy Vân thân thể chuyển động, liền đem cỗ khí lưu này đánh sơ xác. Đồng thời một kiếm chém ra. Kiếm quang đồng dạng lăng lệ vô cùng. Phản kích, nhất định phải áp chế hắn. Nhìn thấy Nguyên Tùy Vân như vậy cấp tốc tránh đi đao thế của hắn, Đường Thanh Sam biến sắc, trường đao trong tay chém ra, cản hướng một kiếm này. Kiếm quang cùng đao khí va chạm. Lần này Đường Thanh Sam lui về phía sau ba bước, Nguyên Tùy Vân lui ra phía sau một bước. Thấy thế, Đường Thanh Sam trên khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, thân hình giống như u linh. Tốc độ cực nhanh đi vào Nguyên Tùy Vân trước mặt, trường đao trong tay trong nháy mắt chém ra. Đã ở vào phía dưới, như vậy thì toàn lực xuất thủ, lợi dụng thân pháp, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Trường đao chém ra, ngang ngược đao khí để không khí chung quanh phát ra không chịu nổi phụ tải lực lượng khổng lồ. Oanh, đao quang giống như lôi đình nổ tung. Dùng cái này đến ảnh hưởng Nguyên Tùy Vân xuất thủ. Nguyên Tùy Vân làm sao lại không rõ đối phương dự định. Tâm tình dị thường bình tĩnh, tay trái nâng lên, mây trôi bay tay áo trong nháy mắt mà ra, quấn lấy công kích kia tới trường đao, đồng thời thân hình một cái dậm chân. Xuất hiện ở trước mặt đối phương, gào thét, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra, một kiếm chém ra, kiếm quang mang theo phong lôi chi thanh hướng phía Đường Thanh Sam tập kích quá khứ. Đường Thanh Sam ra quyền, nắm đấm hướng phía kiếm quang mà đi, nhưng là đột nhiên Nguyên Tùy Vân thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Đường Thanh Sam trước mặt. Đường Thanh Sam một quyền thất bại. Tại hắn quay người thời điểm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt mà ra, xuyên thấu Đường Thanh Sam yết hầu. Vô Thương 36 sát thủ xếp hạng thứ nhất, đồng dạng chết. Chương 680, Vô Thương ba quỷ, Vệ Trang hiện thân, Huyền Tiễn một kích. Trang diện yên tĩnh, nghiền ép, Thanh Long hội bây giờ lấy một loại hoàn toàn nghiền ép thế thái áp chế Vô Thương. Vô Thương không còn cường lực cao thủ xuất hiện, như vậy bọn hắn hôm nay thanh thế tất giảm lớn. Tái xuất cao thủ, chỉ sợ đều muốn trong biển ngưng thần cường giả đi, những người kia đều là Vô Thương nội tình, những năm này Vô Thương vì trẻ trung hóa, ra 36 đỉnh tiêm sát thủ, bây giờ xếp hạng thứ nhất đều bị người chém giết, xem ra cái này kế hoạch xong đời. Một số người nhìn có chút hả hê nói, tỷ tỷ, Thanh Long hội so với chúng ta nghĩ còn mạnh hơn. Nam Cung Y Nhân nhìn xem cầm trong tay trường kiếm Nguyên Tùy Vân nói. Thắng bại chưa phân, Vô Thương trong biển ngưng thần muốn xuất thủ, chỉ có cầm xuống Vô Thương trong biển ngưng thần, Thanh Long hội mới xem như chân chính áp chế Vô Thương. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói. Mặc dù bây giờ Thanh Long hội khống chế tràng diện, nhưng là Vô Thương không phải đơn giản như vậy. Ánh mắt hướng về Tô Thần chỗ xe ngựa. Nếu như ta là Vô Thương trong biển ngưng thần cường giả, vừa ra tay hẳn là đối phó chính là ngươi. Nam Cung Thu Thủy trong miệng lẩm bẩm nói. Vô Thương có một cái Tô Thần nhiệm vụ, chuyện này sinh ra chính là vì vậy mà tới. Bây giờ Tô Thần xuất hiện tại Vô Thương cứ điểm cổng, Vô Thương trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ, như vậy tất nhiên là ra tay với Tô Thần. Một có thể hoàn thành nhiệm vụ, hai có thể đem vừa mới bị Thanh Long hội áp chế khí thế đánh trở về. Cái này Tô Thiếu Long thủ thật là có đảm lượng, cũng không biết có thể hay không sống sót. Nam Cung Y Nhân nhìn thấy ánh mắt của tỷ tỷ, không khỏi nói. Hắn dám làm như vậy, có lẽ có niềm tin tuyệt đối đi. Nam Cung Thu Thủy trả lời. Oanh, đúng vào lúc này, ba đạo thân ảnh từ cứ điểm bên trong đi ra. Vô Thương ba quỷ. Nhìn thấy đi ra ba đạo thân ảnh, quan chiến bên trong có người phát ra một tiếng kinh hô. Thần thế, Trọng Sơn. Tại bọn hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, trong đó một thân ảnh, dậm chân mà ra, một cước đạp ở mặt đất, quanh thân khí kình bộc phát, một cỗ như dãy núi trọng lực xuất hiện tại phiến khu vực này bên trong. Oanh, cường đại thần thế áp chế, để không khí chung quanh đều trong nháy mắt chìm xuống. Ba quỷ bên trong, quỷ lại xuất hiện tay. Tu hành chính là trời Trọng Sơn quyết, thần thế bên trong mang theo trọng áp. Xe ngựa trước đó, Nguyên Tùy Vân, Liễu Sinh Đãn Mã Thủ, Tiêu Tứ Vô trên thân đều cảm giác được một tầng trọng lực, quanh thân xuất hiện khí kình ngăn cản. Thần thế, lục kiếm. Một người trường kiếm trong tay hoành không, khí kình đứng lơ lửng trên không, một kiếm hướng phía Tô Thần xe ngựa mà đi. Ba quỷ bên trong, quỷ kiếm. Thần thế, kim Phật không xấu. Oanh. Mang theo mặt nạ bán thiên nguyệt khẽ quát một tiếng, quanh thân xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, thân hình phá tan cấm chế, xuất hiện tại Tô Thần xe ngựa trước đó. Hai tay hợp lại, đem cái này bổ tới kiếm bên khí ngăn trở. Tại bán thiên nguyệt xuất thủ thời điểm, ba quỷ bên trong, sau cùng quỷ ảnh thân ảnh hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã tại bán thiên nguyệt trước ngực. Bàn tay, liên tục đánh ra mấy chưởng, khắc ở bán thiên nguyệt lồng ngực chỗ. Bành! Bàn tay cùng bán thiên nguyệt khí kình va chạm, hình thành một cỗ khí lãng, bán thiên nguyệt thân thể bị đẩy lui mấy bước. Mà ra tay người, bắt lấy cơ hội này, thân hình lần nữa hóa thành tàn ảnh, xuất hiện tại Tô Thần trước xe ngựa. Vừa mới một kích, hắn mặc dù đem bán thiên nguyệt đẩy lui, nhưng là hắn biết mình một trưởng không có phá vỡ đối phương phòng ngự, cho nên trực tiếp đối mã xe xuất thủ. Mục tiêu của bọn hắn chính là Tô Thần, chỉ là tại hắn thân thể tới gần xe ngựa thời điểm. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện, tóc trắng bay lả tả, trường kiếm trong tay vạch ra. Tốc độ nhanh chóng. Xuất thủ quỷ ảnh trong lòng bàn tay trường kình bộc phát, cùng trường kiếm kiếm khí va chạm. Bành, khí kình va chạm, hai người thân hình dịch ra. Tại dịch ra trong nháy mắt, xuất kiếm người bước chân đạp lên mặt đất, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, trong tay mang theo răng cưa trường kiếm, vạch ra một đạo lăng lệ quỹ tích, kiếm khí bắn ra. Xuất thủ quỷ ảnh cảm giác được kiếm khí lăng lệ, thân hình nhanh chóng tránh né. Nhưng là rơi xuống kiếm quang, lại là nhất chuyển, tốc độ cực nhanh hoành trọn. Suy, kia xuất thủ quỷ ảnh, xuất hiện trước mặt một đạo vết máu. Thân thể nhanh lùi lại. Ánh mắt âm tàn nhìn xem xuất hiện người. Vừa mới lấy tốc độ của hắn, vậy mà không có né tránh một kiếm của đối phương, bị đối phương một kiếm hoạch ở trước ngực, lưu lại một đạo rất nhạt vết máu. Ngươi là ai? Quỷ ảnh muốn biết xuất thủ là ai? Bản tọa, Thanh Long hội thất long thủ Vệ Trang. Vệ Trang mở miệng nói. Thất Long Thủ vệ trang, người này chính là Thanh Long Hội Thất Long Thủ, nhìn hắn xuất thủ, cái này vệ trang là một trong biển ngưng thần cường giả. Một số người nghe được vệ trang giới thiệu, trong lòng kinh ngạc. Vô Thương ba quỷ bên trong quỷ ảnh, lấy tốc độ làm trưởng một người, tốc độ cực nhanh, thế nhưng là vừa mới đối phương xuất kiếm, lại tại quỷ ảnh trên thân lưu lại một đạo vết kiếm, có thể thấy được cái này vệ trang kiếm nhanh cũng rất nhanh. Ngươi chính là Thanh Long Hội Thất Long Thủ vệ trang, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng chỉ là phái một tên mao đầu tiểu tử đến đâu. Quỷ ảnh nhìn xem vệ trang lạnh giọng nói. Ngươi chết. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, ở trên xe ngựa hắc bạch huyền tiễn đột nhiên phát ra một đạo băng lãnh thanh âm. Tiếng nói còn không có rơi xuống, hắc bạch huyền tiễn thân hình đã từ xe ngựa phía trên bạo lao xuống. Cõng hai thanh trường kiếm, đã ở hai bên người hắn trong tay, song kiếm đồng thời chém về phía quỷ ảnh. Quỷ ảnh sắc mặt giật mình. Hắn không nghĩ tới mình chỉ nói là một câu, cái này hắc bạch huyền tiễn liền ra tay với hắn. Thần thế, mị ảnh. Hắc bạch huyền tiễn chiến tích, hắn là biết, một kích chém giết thiên địa nhị sát, thực lực chính là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, hắn chính diện cùng là địch, căn bản là không có cách ngăn trở công kích của đối phương. Cho nên hắn chỉ có thể muốn lợi dụng ưu thế tốc độ thoát khỏi đối phương. Thần thế, màn trời. Hắc bạch huyền tiễn khẽ quát một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cỗ kinh khủng hắc ám năng lượng hình thành một cỗ tấm màn đen, đem không gian xung quanh toàn bộ bao phủ. Tại cái này dưới màn đen, quỷ ảnh cảm giác được mình tốc độ giống như nhận lấy hạn chế. Hắn thần thế bị đối phương áp chế ở. Mà đúng lúc này đợi, hắc bạch huyền tiễn hai thanh lưới kiếm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trường kiếm trong tay, trong nháy mắt chém xuống. Quỷ ảnh xuất hiện, song trường vội vàng đánh ra, kinh khủng khí kình tại trong bàn tay hắn bộc phát ra. Nhưng là hắc bạch huyền tiễn thân hình lại là nhất chuyển, trường kiếm trong tay càng là thay đổi đánh rất tư thế, trong nháy mắt phản thủ kiếm lưỡi đao hướng xuống, bước chân đạp lên mặt đất, trong tay song kiếm, cắt ngang mà xuống. Kiếm quang lưu chuyển. Huyết quang bắn ra, quỷ ảnh thân thể bên trên trong nháy mắt xuất hiện hai đạo xuyên thấu lồng ngực vết máu. A, chói tai kêu thảm bộc phát ra. Quỷ ảnh thân thể cấp tốc lui lại, rơi vào một bên, toàn thân máu tươi. Ngươi, hắn nhìn thoáng qua trên lồng ngực của mình vết kiếm, lại liếc mắt nhìn hắc bạch huyền tiễn, muốn nói điều gì. Vũ nhục thiếu long thủ, ngươi chết. Hắc bạch huyền tiễn băng lãnh thanh âm vang lên. Bành, tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm. Quỷ ảnh trên thân hai đạo vết kiếm đều đột nhiên bạo liệt, kiếm khí xông vào thân thể đối phương. Bịch, quỷ ảnh thân thể trực tiếp ngã xuống mặt đất phía trên. Nâng lên đầu, ánh mắt nhìn về phía hắc bạch huyền tiễn, mang theo không cam lòng. Ba quỷ một trong, quỷ ảnh bị một kích chém giết. Chương 681, ba quỷ vẫn, vô thương thứ ba, ám ảnh. Tam đệ, thấy thế, mặt khác ba quỷ bên trong hai người khác biến sắc, trong đó quỷ nặng bước chân đạp lên mặt đất. Lực lượng khổng lồ để mặt đất chấn động. Thân thể thì là hướng phía huyền tiễn bạo xông mà ra ngoài, hắn muốn giết chết huyền tiễn cho quỷ ảnh báo thù. Một kích chém giết đối phương huyền tiễn, thu hồi trường kiếm, quay người trở về xe ngựa phía trên. Nơi này khí tức ngưng trọng, lái xe ngựa, chỉ là ngựa bình thường, lại nhận khí thế áp chế, từ đó sợ hãi, hắn cần đem những khí thế này ngăn cản, để ngựa không kinh. Ngươi, nhìn thấy huyền tiễn quay người. Quỷ nặng sắc mặt biến đến dữ tợn. Nắm đấm, đấm ra một quyền. Quyền kinh mãnh liệt đến giống như là biển gầm, phát ra kinh khủng âm thanh sấm sét, không khí chung quanh toàn bộ bị đánh tan, phát ra dồn dập tiếng thét. Chỉ là nắm đấm của hắn bị một nắm đấm ngăn trở. Hai cỗ quyền kinh đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang rung trời, ngay sau đó xuất thủ quỷ nặng bị chấn động đến lui về phía sau 3-4 bước, thần sắc biến đổi. Ngăn lại hắn là mang theo mặt nạ bán thiên nguyệt thân hình nhưng không có dừng lại, nhanh như thiểm điện theo vào, đùi phải quét ngang ra, một cỗ khí kình tại giữa hai chân bộc phát. Xuất thủ quỷ có thai thân thể vừa ổn, không kịp phản kích, chỉ có thể hai tay nằm ngang ở trước mặt. Bành! Lực lượng cường đại đụng vào trên cánh tay, thân thể lần nữa bị va chạm trở ra, trên mặt đất lưu lại thật sâu vết chân. Bán thiên nguyệt một kích thành công, thân hình vồ giết tới, song trưởng không ngừng đánh ra. Khí kình lưu chuyển, bao phủ đối phương. Giống, quỷ kia nặng gầm nhẹ một tiếng. Quanh thân xuất hiện một cỗ nặng nề áp lực, để bán thiên nguyệt bàn tay rơi xuống tốc độ chậm một chút. Mặc dù tốc độ chậm một chút, nhưng là bán thiên nguyệt bàn tay y nguyên rơi xuống, rơi vào đối phương một đầu trên bờ vai. Oanh! Quỷ nặng trên bờ vai xuất hiện một cỗ khí kình muốn ngăn cản rơi xuống trưởng lực. Nhưng là bán thiên nguyệt trong lòng bàn tay khí kình càng mạnh. Bành! Bị công kích cánh tay trái trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cường đại đau đớn cảm giác, để quỷ nặng gầm nhẹ, cánh tay phải một quyền cường hãn hướng lấy bán thiên nguyệt mà đi, bán thiên nguyệt thân hình nhất chuyển, tránh đi đối phương một kích. Ta muốn ngươi chết! Đau đớn dữ tợn quỷ có thai thân thể hướng phía bán thiên nguyệt va đập tới. Thể nội khí kình lưu chuyển, sôi trào mãnh liệt, trên thân khí thế không ngừng kéo lên. Bán thiên nguyệt trên thân kim Phật bất phôi thân, đồng dạng vận chuyển, khí thế đồng dạng kinh khủng. Hai người khí thế va chạm, nắm đấm va chạm, phát ra ầm ầm thanh âm, sinh ra khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán, khiến cho không khí vỡ nát, mặt đất cũng xuất hiện run rẩy. Bụi đất tại lực lượng thôi thúc dưới, bắt đầu bay bổng lên, che khuất hai người bọn họ xuất thủ khu vực, hình thành bụi thổ phong bạo. Hai người thân thể tại cơn bão táp này bên trong không ngừng đan xen. Phanh phanh phanh, chết, ngươi chết đi cho ta. Cường đại va chạm, để quỷ nặng thụ thương cánh tay càng thêm đau đớn, hắn phát ra gầm nhẹ. Cánh tay phải công kích tốc độ hung ác nhanh chóng, chỉ là bán thiên nguyệt thân hình càng nhanh. Một kích tránh né về sau, xuất hiện tại đối phương sau lưng, bước chân bay lên không, một cước quét ngang mà ra, nện ở đối phương trên lưng. Bành, có khí kình ngăn cản quỷ nặng. Thân thể bị một kích này va chạm bay ngược ra bụi đất khu vực. Tại bay ngược ra tới trong nháy mắt, bán thiên nguyệt bàn tay thành chảo, chụp vào quỷ kia nặng đầu lâu. Đại ca, ba quỷ bên trong quỷ kiếm thấy thế, thân hình lập tức biến hóa mông lung, một kiếm hướng phía bán thiên nguyệt mà đi, muốn cứu quỷ nặng. Chỉ là bên này còn có một vệ trang. Thanh Long hội thất long thủ, hắn là sẽ không để cho đối phương xuất thủ cứu người. Bước chân đạp lên mặt đất, thân thể như bóng với hình mà ra. Trong tay răng cá mập kiếm trong nháy mắt công kích mà đi. Chỉ là vệ trang đang động thời điểm. Đột nhiên, cứ điểm bên trong xuất hiện một cỗ kinh khủng sát cơ vừa xuất hiện, mấy chục đạo hắc sắc quang mang bộc phát ra, hướng phía vệ trang cuốn tới. Số lượng nhiều, trong nháy mắt bao trùm vệ trang. Vệ trang khẽ chau mày, thân pháp bỗng nhiên nổ tung, nhanh như tàn ảnh, trường kiếm trong tay huy động, hình thành óng ánh khắp nơi kiếm quang, đem kia mấy chục đạo hắc quang toàn bộ ngăn trở. Bành bành bành, kiếm quang cùng hắc quang va chạm phát ra bạo liệt thanh âm. Đương thanh âm qua đi, một thân ảnh từ cứ điểm bên trong đi ra. Đi ra người, ánh mắt băng lãnh, trong tay có một vệt toàn thân đen nhánh trường kiếm, kiếm tại cái này mở tối không gian, lộ ra càng thêm hắc ám. Vô thương ám ảnh, vô thương đến cùng tới nhiều ít người, cái này ám ảnh, thế nhưng là vô thương bài danh thứ ba cường giả. Bá, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, kia ám ảnh. Thân thể chợt lóe lên, trong tay đen nhánh trường kiếm như chớp giật hướng phía vệ trang công kích qua. Vệ trang ánh mắt ngưng tụ, thân thể lóe lên, tránh đi một kiếm này, đồng thời trường kiếm trong tay trong nháy mắt mà ra, ngăn trở đối phương xoay tay lại một kích. Hai người trường kiếm va chạm, keng, ầm ầm, một tiếng vang trầm, kiếm khí cuồn cuộn, hướng phía bốn phía khuếch tán, như là kinh khủng cự kình phun ra nuốt vào sóng lớn. Cầm răng cá mập vệ trang tại trường kiếm va chạm một nháy mắt. Cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng kiếm khí từ trường kiếm bên trong tràn vào cánh tay của mình. Cỗ này kiếm khí lăng lệ bá đạo, hung hăng xung kích mình cầm kiếm cánh tay kinh mạch, muốn đem hắn cánh tay kinh mạch phá hủy. Khí kình bộc phát cấp tốc chân áp tràn vào thể nội khí kình. Trường kiếm trong nháy mắt rút về, thân thể lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt ngưng trọng nhìn đối phương. Cái này xuất hiện người thực lực không tầm thường. Một bên khác, ra ngoài cứu trợ quỷ nặng quỷ kiếm, kiếm pháp lăng lệ như thiểm điện hướng phía bán thiên nguyệt yết hầu mà đi. Tốc độ nhanh chóng. Hắn muốn tại bán thiên nguyệt bàn tay rơi xuống trước, một kiếm xuyên thủng bán thiên nguyệt yết hầu. Kiếm của hắn nhanh, bán thiên nguyệt chỉ có thể xoay tay lại ngăn cản. Thế nhưng là hắn đoán trước sai lầm, bán thiên nguyệt căn bản cũng không có trở về thủ, bàn tay càng là tăng tốc, thân thể hướng về phía trước, tránh đi yết hầu, để trường kiếm đâm vào thân thể của hắn phía trên. Keng! Trường kiếm bị hắn thân thể bên trên khí kình ngăn cản. Mà giờ khắc này, bàn tay hắn như thiểm điện rơi vào quỷ kia nặng trên đầu. Đem đối phương đầu một chưởng vỗ nát. Sau đó trở tay một chưởng hướng phía quỷ kiếm đánh ra. Đáng chết, quỷ kiếm hoàn toàn không nghĩ tới mình một kiếm, vậy mà không phá nổi đối phương phòng ngự. Thân hình cấp tốc lui lại, tránh đi bán thiên nguyệt một chưởng, trường kiếm trong tay cấp tốc kiếm thứ hai đâm ra, đồng thời trên thân khí kình toàn bộ lưu chuyển. tràn vào trường kiếm của mình, hắn muốn một kích phá mở đối phương phòng ngự. Kiếm quang sáng chói, hướng phía Bán Thiên Nguyệt mà đi. Bán Thiên Nguyệt dưới chân phù quang lược ảnh, tốc độ đột nhiên ở giữa tăng tốc, trong nháy mắt tránh đi một kiếm này. Xuất hiện tại đối phương sau lưng, một chưởng vỗ ra. Đánh vào đối phương phía sau lưng. Phốc phốc. Quỷ kiếm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là thân thể thay đổi, trường kiếm trong tay kiếm mang tăng vọt, hướng phía Bán Thiên Nguyệt đầu cấp tốc cắt quá khứ. Một kiếm này lăng lệ vô cùng, vận dụng chính hắn toàn bộ lực lượng. Bán Thiên Nguyệt thể nội kim Phật bất phôi thân vận chuyển, bàn tay càng là một chưởng vỗ ra, kinh khủng khí kình cùng kiếm quang va chạm. Hai người thân thể đồng thời rút lui. Chỉ là đang lùi lại thời điểm, thụ thương quỷ kiếm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Bán Thiên Nguyệt thân hình xông ra, bàn tay đánh ra mấy chưởng, chưởng ảnh bao phủ đối phương. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Oanh! Bàn tay toàn bộ rơi vào đối phương thân thể bên trên. Bành! Quỷ kiếm thân thể bị va chạm đến bay rớt ra ngoài, trường kiếm trong tay rơi xuống, trong miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Không có bất kỳ sức hoàn thủ, chỉ là giết người mất mạng. Bán Thiên Nguyệt thân hình hóa thành tàn ảnh xuất hiện ở trước mặt đối phương, một chưởng vỗ nát đầu của đối phương. Lập tức xuất thủ ba quỷ toàn bộ mất mạng. Vô Thương ba tên trong biển ngưng thần cường giả bỏ mình. Chương 682, Vô Thương Phạm Thiên Diệt, danh tiễn. Ba quỷ, cứ như vậy bị giết. Vô Thương lần này tổn thất to lớn a, chỉ sợ muốn rơi xuống tam đại tổ chức sát thủ. Ám ảnh còn không có xuất thủ, Phạm Thiên Diệt còn không có hiện thân. Thanh Long hội Thất Long thủ hiện thân, nghe đồn Thất Long thủ vệ trang, thế nhưng là trưởng quản Giang Nam khu vực thủ lĩnh, bây giờ hiện thân, Thanh Long hội tại Giang Nam chiến lực, hẳn là đều ở nơi này đi. Nếu như Phạm Thiên Diệt xuất thủ, đem những người này chém giết, Thanh Long hội tại Giang Nam thế lực, có phải hay không liền che diệt? Một số người bắt đầu nghị luận. Tỷ tỷ, nơi này chiến lực, hẳn là Thanh Long hội tại Giang Nam chiến lực đi. Cái kia vệ trang thực lực, mặc dù là trong biển ngưng thần, nhưng là chỉ sợ không đạt được đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cấp độ. Bọn hắn mạnh nhất, hẳn là lái xe lưng đeo song kiếm người. Nam Cung Y Nhân trầm giọng nói. Có khả năng, bất quá ta vừa mới chú ý tới một chuyện, để cho ta rất kỳ quái, chính là người kia xuất thủ, là bởi vì quỷ ảnh nói Thanh Long hội thiếu long thủ, cho nên người kia xuất thủ, một kích chém giết đối phương. Dựa theo đạo lý, quỷ ảnh lúc ấy giao thủ là vệ trang, người kia không nên xuất thủ. Ngươi nói cái này Tô Thần, cái này thiếu long thủ địa vị, chẳng lẽ so vệ trang cái này Thất Long thủ còn cao sao? Nam Cung Thu Thủy mở miệng nói. Tỷ tỷ, ta vừa mới thật đúng là không có chú ý, bây giờ nghe ngươi nói chuyện, thật đúng là. Tô Thần cái này thiếu long thủ địa vị không tầm thường a. Thanh Long hội kết cấu, không phải nghe đồn, 7 đại long thủ, 12 đường chủ sao? Thất Long thủ hẳn là địa vị cao nhất 7 người một trong a. Chỉ sợ không phải. Kinh sư xuất hiện hai tên kiếm khách, đều là đỉnh tiêm trong biển ngưng thần kiếm đạo cao thủ, những người kia bày ra thực lực so cái này vệ trang mạnh. Thanh Long hội mấy đại long thủ, bày ra thực lực, mạnh nhất thuộc về Lý Trầm Chu, quyền thế bá đạo vô cùng, cái khác mấy đại long thủ tồn tại cảm không phải rất cao. Nam Cung Thu Thủy nói, xe ngựa bên trong, Tô Thần sắc mặt lộ ra rất là bình thản. Tại hắn đối diện Trang Tuyền Cơ thì là sắc mặt có chút khẩn trương. Bên ngoài chiến đấu nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng là chung quanh khí kình lưu truyền, còn có khí thế cường đại, nàng đều có thể cảm giác được một cỗ áp lực. Còn có một số tiếng nghị luận nàng đều có thể nghe được trong lỗ tai. Đương nhiên người khác nói, Thanh Long hội tại Giang Nam chiến lực đã toàn bộ đến đông đủ, nhưng là nàng biết, còn có một nhị long thủ. Tô Thần trước khi tới thế nhưng là nói, kia là một cái, không ai không sợ người. Thanh Long hội tam long thủ Lý Trầm Chu. Bày ra thực lực rất là bá đạo vô cùng. Nhị long thủ địa vị so với tam long thủ càng mạnh. Như vậy người này thực lực tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Vô Thương thứ ba ám ảnh ra, người nói cái kia Phạm Thiên Diệt có thể hay không hiện thân đâu. Tại ám ảnh thời điểm chết sao? Tô Thần nhẹ giọng nói. Vô Thương xếp hạng thứ nhất khẳng định chính là thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt, thứ hai rất ít người biết được, thứ ba chính là cái này ám ảnh, đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Không nghĩ tới lần này theo Phạm Thiên Diệt đến đây Kim Lăng. Lúc này, tại cứ điểm bên trong, Phạm Thiên Diệt bàn tay nắm chặt, khí kình tại trong bàn tay hắn lưu chuyển, hình thành một cỗ khí lãng, muốn phá hủy hết thảy. Lại dò xét một chút, chúng ta liền ra ngoài kết thúc công việc, bọn hắn lực lượng hẳn là toàn bộ đến, bất quá mạnh nhất hẳn là kia lái xe người. Tại Phạm Thiên Diệt bên cạnh còn đứng lấy một người. Người này người mặc áo đen, trên mặt mang theo mặt nạ. Thanh âm khàn giọng, phân biệt không ra chân chính thanh âm. Ta không nghĩ tới người cũng tới, người thế nhưng là đã rời đi Vô Thương rất nhiều năm. Phạm Thiên Diệt trong lòng bàn tay khí kình biến mất, trầm giọng nói. Bất kể như thế nào, Vô Thương là người ta cùng một chỗ thành lập, ta cũng không muốn Vô Thương thanh thế bị Thanh Long hội như thế chèn ép. Người tới trầm giọng nói. Lát nữa về sau, ta đi ngăn trở kia lái xe người, người xuất thủ chém giết Thanh Long hội thiếu long thủ. Người này địa vị hẳn là so Thất Long thủ vệ trang cao. Người áo đen mở miệng nói. Tốt, Phạm Thiên Diệt nhẹ gật đầu. Cứ điểm bên ngoài. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía vệ trang cùng ám ảnh. Các ngươi Thanh Long hội tại Giang Nam lực lượng có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, thật sự là không phải mãnh long không qua sông a. Ám ảnh nhìn xem vệ trang trầm giọng nói. Các ngươi Vô Thương đối ta Thanh Long hội thiếu long thủ xuất thủ, liền chú định các ngươi Vô Thương sắp biến mất. Vệ trang lạnh giọng nói. Hừ, các ngươi là chiếm cứ thượng phong, nhưng là chỉ bằng mượn các ngươi chút thực lực ấy, liền muốn diệt ta Vô Thương, ngươi cho rằng các ngươi có thể làm được sao? Ám ảnh đôi mắt trở nên lạnh lùng. Trong tay cái kia thanh đen nhánh trường kiếm nhấc lên, hướng phía vệ trang chém giết mà đi, xuất kiếm tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là lưỡi kiếm phía trên phát ra kiếm khí lại vô cùng sắc bén. Người quan chiến, đều có thể cảm giác được ra mặt chính mình có một loại bị quát cảm giác. Kiếm của hắn chậm, vệ trang kiếm lại không chậm, thân hình mãnh liệt bắn, trường kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh, hướng phía đối phương tập kích mà đi, kiếm khí như là sóng biển. Khí thế hùng hậu, không thể ngăn cản. Oanh! Kiếm trong tay chậm, ám ảnh thân thể nhoáng một cái, đột nhiên ở giữa biến mất trước mặt vệ trang. Không có chính diện cùng vệ trang va chạm. Xuy, một đạo hắc quang tại vệ trang bên cạnh thân xuất hiện, tốc độ cực nhanh. Vệ trang huy kiếm ngăn cản. Keng. Sau một kích, ánh kiếm màu đen kia trong nháy mắt kiếm thứ hai đâm ra, kiếm thứ hai đâm ra tốc độ cực nhanh, đạt đến cực hạn. Vệ trang trong lòng xuất hiện thấy lạnh cả người. Trường kiếm trong tay không xoay tay lại. Đột nhiên nhất chuyển hoành ép mà đi. Kiếm quang tốc độ đồng dạng nhanh. Bành. Hai cỗ kiếm khí va chạm, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán. Sau đó hai người thân thể tiếp cận, trường kiếm không ngừng chém ra, kiếm quang cùng kiếm khí bắn ra bốn phía. Trong lúc nhất thời thấy không rõ lắm thân ảnh của hai người. Lần này, vệ trang không có chiếm cứ ưu thế. Nhìn xem trận chiến đấu này, một số người mở miệng nói. Tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, đột nhiên, Vô Thương cứ điểm bên trong xuất hiện bốn đạo mũi tên lực đạo cực mạnh, giống như lưu tinh, hướng phía Tô Thần xe ngựa mà đi. Ngồi ở trên xe ngựa, Hắc Bạch Huyền Tiên ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bay lên không, trường kiếm trong tay, trong nháy mắt đem bốn đạo mũi tên đánh tan trên không trung. Mà Hậu Chiêu bên trong song kiếm, đồng thời chém ra, hai cỗ kinh khủng kiếm khí hướng phía kia cứ điểm rơi đi. Oanh! Kia cứ điểm lầu nhỏ tại thời khắc này, trong nháy mắt bị hai cỗ to lớn kiếm khí chấn vỡ. Nhưng là tùy theo hai thân ảnh từ đó đi ra. Trên người một người cõng một thanh trường cung màu đen cùng bao đựng tên, mang theo mặt nạ thấy không rõ lắm khuôn mặt. Một người khác cũng mang theo mặt nạ, nhưng là người kia vừa xuất hiện, người ở chỗ này đều biết, người này là Vô Thương thủ lĩnh, Phạm Thiên Diệt. Kia cõng trường cung người, chẳng lẽ là Vô Thương người thứ hai, Danh Tiễn. Nam Cung Y Nhân nhìn xem cõng trường cung người, trong đôi mắt tinh quang lập lòe. Vô Thương người thứ hai Danh Tiễn, thế nhưng là Vô Thương một cái truyền kỳ, không có chút nào yếu tại Vô Thương thủ lĩnh Phạm Thiên Diệt. Hai người đi ra, hiện trường trở nên yên tĩnh vô cùng. Hắc Bạch Huyền Tiễn thân hình rơi xuống, ánh mắt không có chú ý Phạm Thiên Diệt, ánh mắt rơi vào cõng trường cung Danh Tiễn trên thân. Trên thân kinh khủng sát ý lan tràn ra. Mặc kệ người nào, ra tay với Tô Thần người. Trong mắt hắn chỉ có chết. Chương 683, Phong Vân một đao phong hầu. Muốn cùng ta giao thủ, vậy thì tới đi. Ngươi thần thế rất mạnh, ta cũng rất muốn thử một chút, ta tiến có thể hay không giết được ngươi. Cõng trường cung người, nhìn xem Hắc Bạch Huyền Tiễn lạnh giọng nói. Thanh âm vừa ra, trên thân lộ ra một cỗ lăng lệ khí tức, trong tay trường cung rơi vào trong tay, ba thanh mũi tên trong nháy mắt dựng cung. Một cỗ kinh khủng khí kình tại kia ba thanh mũi tên phía trên chảy xuôi mà ra. Khí kình bao phủ Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn song kiếm nơi tay, hung ác trong đôi mắt lộ ra một cỗ lăng lệ chi khí. Tràng cảnh bên trong, một cỗ khí tức một ngạt tràn ngập ra. Phạm Thiên Diệt lúc này dậm chân tiến lên, hướng phía Tô Thần xe ngựa mà tới. Chúng ta cũng ra ngoài nhìn một chút, cái này Vô Thương thủ lĩnh. Phạm Thiên Diệt xuất hiện, như vậy hắn cũng nên ra mặt nhìn một chút đối phương. Nói xong để lộ màn cửa từ xe ngựa phía trên đi xuống. Nhìn xem từ xe ngựa phía trên đi xuống Tô Thần, Phạm Thiên Diệt lộ ra trong đôi mắt mang theo thấy lạnh cả người. Không nghĩ tới Tô Thiếu Long thủ, còn mang theo thiên hạ thứ ba mỹ nữ Trang Tuyển Cơ đến đây, thật sự là có đảm lượng. Một số người nhìn xem xuống xe ngựa Tô Thần, không khỏi tán thán nói. Đến đây cùng Vô Thương giao thủ, còn mang theo mỹ nhân đến đây, đây là hoàn toàn không đem Vô Thương để ở trong mắt. Hoặc là nói vốn là không có đem đối phương để ở trong mắt, bằng không, cũng sẽ không xuất hiện Thanh Long hội ngăn cửa chuyện này. Tỷ tỷ, cái này Trang Tuyển Cơ ra tay nhưng nhanh hơn người a. Nam Cung Y Nhân nhìn xem Nam Cung Thu Thủy nói. Nam Cung Thu Thủy sắc mặt bình tĩnh. Cái này Tô Thần rất tự tin, không biết hắn tự tin nơi phát ra là cái gì. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói. Cái này còn phải nói sao? Thanh Long hội khẳng định còn có cái khác cao thủ tại. Nam Cung Y Nhân lúc nói chuyện, ánh mắt hơi sững sờ. Còn có người đến đây, thực lực hẳn là còn rất mạnh, Tô Thần tại người kia không biết thân trước đó xuất hiện. Đối phương tại Thanh Long hội địa vị nhất định tại Thất Long thủ vệ trang trước đó. Tỷ, chẳng lẽ lần này còn có cái khác Thanh Long hội Long thủ tại Kim Lăng? Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết, hắn tại Giang Nam, chẳng lẽ là hắn? Nam Cung Y Nhân suy đoán nói. Hẳn không phải là, Tứ Long thủ Phó Hồng Tuyết thực lực, mặc dù mạnh, nhưng là nhiều nhất đoán chừng cùng lái xe người đồng dạng. Nam Cung Thu Thủy nói. Bây giờ Thanh Long hội bên trong chỉ có hai vị Long thủ không biết thân qua. Một cái là Đại Long Thủ, một cái là Nhị Long Thủ, tỷ, ngươi nói lần này hiện thân sẽ là ai? Nam Cung Y Nhân trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng cũng là sát thủ. Cho nên đối với Thanh Long hội dạng này tổ chức sát thủ bên trong tương đối thần bí cường giả, rất là cảm thấy hứng thú. Ngươi chính là Tô Thần. Phạm Thiên Diệt nhìn xem Tô Thần nói. Vâng, ta liền sẽ Thanh Long hội Thiếu Long Thủ Tô Thần, Phạm Thủ lĩnh tuyên chiến. Ta cái này Thiếu Long thủ không thể không thay Thanh Long hội tiếp a. Tô Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Vô Thương tiếp Tô Thần nhiệm vụ, chính là cùng Thanh Long hội tuyên chiến. Không nghĩ tới một cái Thiếu Long thủ, liền có dạng này dũng khí, nhưng là ngươi cho rằng những người này có thể trong tay ta đưa ngươi bảo vệ tốt sao? Phạm Thiên Diệt nhìn xem Tô Thần, trong đôi mắt hàn mang lấp lóe, trên thân càng là bộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí kình. Khí kình bộc phát không gian chung quanh bị đè ép. Hình thành một đạo khu vực chân không. Oanh, cũng không chần chờ chút nào, kinh khủng khí kình trong nháy mắt hướng phía Tô Thần cuồn cuộn cuốn tới. Bán Thiên Nguyệt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt, trên thân khí kình hình thành hộ thể cương khí. Nhưng là tại Phạm Thiên Diệt khí kình áp chế xuống, Bán Thiên Nguyệt trên thân cương khí bình phong che đậy trong nháy mắt bị cường thế vỡ nát. Phần Thiên Liệt diễm tay, oanh, Phạm Thiên Diệt thân hình mãnh liệt bắn, một trưởng hướng phía Bán Thiên Nguyệt mà đi. Bán Thiên Nguyệt bước chân đạp lên mặt đất, thân hình cũng mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay đánh ra. Bành! Hai người bàn tay va chạm. Tại va chạm trong nháy mắt, Bán Thiên Nguyệt thân hình bị chấn động đến bay rất ra ngoài, bước chân trên mặt đất dẫm ra hố sâu, mới đứng vững thân hình của mình. Ngươi cương khí hộ thân không tệ, nhưng là ngươi không phải đối thủ của ta, nhìn ta đánh nổ ngươi cương khí hộ thân. Phạm Thiên Diệt nhìn xem Bán Thiên Nguyệt lạnh giọng nói. Trong lúc nói chuyện, thân hình hướng phía Bán Thiên Nguyệt mà đi. Bán Thiên Nguyệt thấy thế tiếp tục công kích quá khứ, hai người trong nháy mắt liên tục giao thủ mấy lần. Bán Thiên Nguyệt thân hình lần nữa bị chấn khai, lần này cánh tay của hắn rủ xuống, vừa mới giao thủ Phạm Thiên Diệt trong lòng bàn tay lực lượng xuyên thấu qua khí kình, đem hắn hai tay chấn động đến tê liệt. Bán Thiên Nguyệt không phải là đối thủ của Phạm Thiên Diệt. Tiễn ngươi lên đường, Phạm Thiên Diệt trong đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn. Chỉ là tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần phương hướng. Lúc này Tô Thần bên cạnh, một thân ảnh rơi xuống. Rơi xuống thân ảnh là một người mặc áo trắng nam tử trung niên. Nam tử dáng người có chút cao lớn, trên mặt có chút tiều tụy thần sắc, nhưng là con mắt sáng tỏ, trên thân càng là có một loại để cho người ta rất mê muội phong độ. Đây là... Trang Tuyển Cơ nhìn xem xuất hiện người, ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Ý kia tại hỏi thăm người này có phải hay không Nhị Long thủ. Tô Thần mỉm cười. Trang Tuyển Cơ nhìn về phía bên cạnh người này sắc mặt tiều tụy, nhưng là trên thân lại lộ ra một cỗ vô cùng ưu nhã khí chất. Mặc dù là nam tử trung niên bộ dáng, nhưng lại rất hấp dẫn người ta. Đây chính là ngươi nói không có người không sợ người. Cái này hoàn toàn liền không giống sao. Dạng này người, thế nhưng là hấp dẫn người. Trang Tuyền Cơ trong lòng nhả rãnh nói. Tỷ tỷ, người này. Nam Cung Y Nhân nhìn xem Nam Cung Thu Thủy nói. Trước nhìn, Nam Cung Thu Thủy nói. Ngoại trừ những người này, trong chợ đen những người khác cũng đều đang nghị luận xuất hiện nam tử áo trắng là ai. Ngươi là ai? Phạm Thiên Diệt ánh mắt ngưng trọng nhìn xem xuất hiện người áo trắng. Tại Hạ Thanh Long hội nghị Long thủ Lý Tầm Hoan. Thanh âm thanh thúy, xuyên thấu lòng người. Thanh Long hội nghị Long thủ, Lý Tầm Hoan. Nghe được Lý Tầm Hoan, chợ đen người quan chiến, tâm thần đều là một trận, bọn hắn không nghĩ đến người này lại là Thanh Long hội nghị Long thủ Lý Tầm Hoan. Tô Thiếu Long thủ, ngươi không phải nói. Tại Tô Thần bên cạnh Trang Tuyền Cơ nghe được Lý Tầm Hoan xác nhận thân phận của mình về sau, không khỏi nhỏ giọng hỏi. Hắn đúng là một cái ai cũng phải sợ người. Dĩ nhiên không phải hắn người, mà là đao của hắn. Tô Thần mở miệng nói. Đao của hắn, ta không nhìn hắn trên người có đao a. Trang Tuyền Cơ đôi mắt đẹp nghi hoặc. Nàng trên người Lý Tầm Hoan không có trông thấy đao. Thanh Long hội nghị Long thủ Lý Tầm Hoan, giết ngươi, ta nhìn Thanh Long hội còn có như thế nào mặt mũi tại Giang Nam khu vực xuất hiện. Phạm Thiên Diệt trong đôi mắt lộ ra sát ý. Thân hình nhất chuyển, trên thân khí tức tăng vọt, kinh khí vô hình tràn ngập. Hình thành một cỗ mắt trần có thể thấy khí kình ba động. Thật sao? Lý Tầm Hoan chỉ là nhẹ giọng nói. Đang nói chuyện thời điểm, trong bàn tay hắn xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh tiểu đao. Tiểu đao kia phía trên đao mang lấp lóe, lộ ra một cỗ sắc bén. Một cây tiểu đao, không nghĩ tới Thanh Long hội nghị Long thủ, lại là dùng dạng này đao, thật là khiến người ta thất vọng. Phạm Thiên Diệt trong đôi mắt lộ ra cười lạnh. Thế nhưng là tại hắn cười lạnh phát ra thời điểm, Lý Tầm Hoan trên thân khí tức phát sinh biến hóa, sát thế phóng lên tận trời. Không chỉ là trên người hắn khí thế phát sinh biến hóa, liền ngay cả không gian xung quanh đều phát sinh biến hóa. Âm trầm hắc ám không gian bên trong, những cái kia treo đèn lồng bắt đầu chập chờn, ánh lửa không ngừng lay động, giống như muốn dập tắt. Một cỗ vô tận tử khí tràn ngập trong không khí ra. Ô ô, một loại tử vong kiềm chế bao phủ trong lòng. Bá, Lý Tầm Hoan phi đao xuất thủ. Trong chốc lát, mọi người giống như không nhìn thấy phi đao xuất thủ, phi đao biến mất trong mắt mọi người. Nhưng là lúc trước chế diễu Lý Tầm Hoan Phạm Thiên Diệt sắc mặt đại biến, trên thân chân khí bạo khởi, bàn tay đấm ra một quyền, muốn ngăn trở kia phi đao. Phi đao như là lưu quang, dịch ra không gian, xuyên thấu hắn quyền kình, xuyên thấu hắn cương khí. Xuy, hàn mang hiện lên, Phạm Thiên Diệt trong cổ họng thêm ra một thanh phi đao. Phong vân một đao phong hầu. Chương 684, thuần túy sát ý, Thanh Long hội khác nhau long thủ. Thực lực của ngươi, Phạm Thiên Diệt trong cổ họng đao, nhưng lại không có lập tức chết đi. Hắn nắm đấm rõ ràng liền muốn đụng chạm đối phương phi đao, nhưng là đối phương phi đao lại tại trong chớp mắt dịch ra hắn quyền kình, để hắn không kịp ngăn cản, mà để phi đao xuyên thấu cổ họng của mình. Bất quá đối phương có thể xuyên thấu mình hộ thể khí kình, cái này phi đao ý cảnh, thần thế uy lực tuyệt đối bất phàm. Trên giang hồ thời gian nào xuất hiện khủng bố như vậy cao thủ? Phạm Thiên Diệt muốn hỏi ra câu nói này, nhưng là sau khi nói xong, thân thể ngã xuống mặt đất phía trên. Đang cùng Hắc Bạch Huyền Tiễn rằng có tay dựng trường cung người, thấy thế, biến sắc, trường cung phía trên dựng lấy mũi tên, trong nháy mắt nhất chuyển, hướng phía Tô Thần phương hướng mãnh liệt bắn mà ra. Tại mãnh liệt bắn đi ra trong nháy mắt, phía sau hắn bao đựng tên bên trên mũi tên, bay ra bốn cái, rơi vào trường cung phía trên. Trong nháy mắt tiếp lấy mãnh liệt bắn mà ra. Cái này bốn cái mũi tên đang xuất thủ về sau, phân ra hai đạo. Hai cây hướng phía Hắc Bạch Huyền Tiễn, hai cây hướng phía Lý Tầm Hoan phương hướng mà đi. Động tác cực nhanh, trong nháy mắt liền xuất thủ. Hai cung qua đi, người áo đen thân hình nhất chuyển, hướng phía sau lưng phá toái bên trong cứ điểm mà đi. Lý Tầm Hoan bàn tay vung lên, bốn đạo quang mang bay ra, đem kia hướng phía Tô Thần mãnh liệt bắn mũi tên toàn bộ chấn vỡ. Trước mặt mình mũi tên thì là ống tay áo vung lên đem kia mũi tên bao vây lại. Cánh tay nhất chuyển, kia hai cây mũi tên trong nháy mắt quay lại, hướng phía xuất tiễn nam tử mà đi. Quay người nam tử cảm giác sau lưng gào thét mà đến mũi tên. Thân hình thay đổi, mũi tên nơi tay, trong nháy mắt bay ra hai mũi tên, thân hình không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. Bành, mũi tên va chạm, phát ra tiếng bạo liệt âm. Giờ khắc này, Hắc Bạch Huyền Tiễn trong tay song kiếm đã chém ra mũi tên, thân hình bắn mạnh tới, hắn là sẽ không để cho đối phương có thể rời đi. Cái này Vô Thương Danh Tiễn, có chút thực lực. Tô Thần nhìn xem kia Danh Tiễn bóng lưng, trong miệng tán thưởng nói. Lúc này, Nguyên Tùy Vân, Liễu Sinh Đãn Mã Thủ, Bán Thiên Nguyệt, Tiêu Tứ Vô Thân Ảnh hội tụ tại Tô Thần bên cạnh, hướng phía Lý Tầm Hoan hành lễ. Gặp qua Nhị Long Thủ, Lý Tầm Hoan khẽ gật đầu. Như thế bị nhầm vào, sẽ có nguy hiểm, thế giới này thực lực võ giả không tầm thường. Lý Tầm Hoan đi đến Tô Thần trước mặt nói. Ta chỉ là lộ diện, xuất thủ còn muốn dựa vào các ngươi, ta là công cụ người. Tô Thần nhẹ giọng nói. Hai người nói chuyện nhẹ nhõm, tòng thần thái cùng trong giọng nói nhìn, hai người địa vị giống như rất bình đẳng. Trang Tuyền Cơ ở một bên, nhìn xem cái phản ứng này, thần sắc nghi hoặc. Oanh, đúng vào lúc này. Vô Thương Phế Tích Cư Điểm bên trong, một cỗ tiếng nổ truyền ra, tùy theo hai thân ảnh từ đó vọt ra, một bên chính là cầm trong tay song kiếm Hắc Bạch Huyền Tiễn, một người khác thì là quay người muốn chạy trốn Danh Tiễn. Trên thân hai người khí kình lưu chuyển, làm người lưu một tuyến, làm gì dồn ép không tha, sau ngày hôm nay Vô Thương giải tán, để cho ta rời đi. Danh Tiễn mở miệng nói, trong đôi mắt mang theo ngưng trọng, vừa mới xuất thủ, vậy mà không có thể làm cho mình có chạy khỏi nơi này cơ hội. Cho nên hắn đưa ra giải tán Vô Thương, để Thanh Long hội thả hắn rời đi. Đánh bại ta, giết ta, ngươi có thể rời đi. Bằng không, liền đem linh hồn của ngươi kính dâng ra, dung nhập kiếm của ta bên trong, đây chính là ngươi ra tay với Thiếu Long thủ đại giới. Huyền Tiễn trong đôi mắt lộ ra một cỗ vô cùng hàn ý lạnh lẽo. Ngươi trung tâm chỉ là Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Danh Tiễn thanh âm khàn giọng mà hỏi. Mệnh của ta, chính là Thiếu Long thủ. Hết thảy dám ra tay với Thiếu Long thủ người, chỉ có chết. Huyền Tiễn thanh âm băng lãnh, không có một tia tình cảm. Nghe được Huyền Tiễn, chợ đen bên trong người, đôi mắt hơi đổi. Bọn hắn đối Tô Thần nhận biết, cũng chỉ là Thanh Long hội Thiếu Long thủ. Nhưng là sau ngày hôm nay, bọn hắn cần chăm chú đối đãi. Một cái đỉnh tiêm trong biển ngưng thần cường giả, liều mạng hiệu chung. Bất kể như thế nào cũng không thể khinh thị. Tỷ tỷ. Cái này Tô Thần Thiếu Long thủ vị trí không tầm thường. Nam Cung Y Nhân nói. Chờ trở về báo cáo phụ thân sau lại nói. Nam Cung Thu Thủy trầm giọng nói. Lúc này, tại cách đó không xa, một gian trên nhà cao tầng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.